Thần Vương Lệnh, chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 514. Tần Thiên cảm thấy mình đang ôm hương thơm của cả mùa xuân, không khỏi một tiến thêm một bước khốn kiếp. Tô Tô phản ứng kịp, gầm lên giận dữ, đẩy mạnh hắn ra chạy trốn. Vợ anh xin lỗi, anh không phải cố ý. Tần Thiên còn cho rằng sự táo bạo của mình đã tổn thương Tô Tô, nên hơi lo sợ. Chạy đến cửa, Tô Tô quay đầu nhìn Tần Thiên đang đờ ra, đỏ mặt nói. Còn ngây ra đó làm gì, thay quần áo tham gia buổi tiệc cùng em. Tuân lệnh, Tần Thiên bất ngờ, trong nháy mắt tràn đầy sức sống. Nơi tổ chức buổi tiệc đầy những nhân vật nổi tiếng, gần như những người có máu mặt của cả tỉnh thành đều đến. Lời mời của thái tử gia nhà họ Phan, sân khấu của ngôi sao lớn Mục Phi Phi, ai không muốn xuất hiện chứ? Họ ăn mặc đẹp đẽ, tất cả đàn ông đều mặc đồ vest thượng hạng đặt may thủ công ở Ý. Vô ý đưa tay lên sẽ lộ ra chiếc đồng hồ đủ để người bình thường vất vả cả đời. Phụ nữ, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, gần như đeo hết lên người tất cả đồ trang sức có trong nhà. Túi sách cầm trong tay không có kim cương, cũng ngại cầm ra. Người không biết còn tưởng đây là buổi triển lãm hàng xa xỉ. Chỉ có điều, tất cả hào quang của họ đều bị lấy đi khi Tần Thiên và Tô Tô xuất hiện. Tần Thiên có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sâu. Khoác lên mình kiểu áo tôn trung sơn bình thường, thật khó che giấu được vẻ điển trai. Tô Tô sáng chói, khí chất cao quý, mặc một bộ váy dạ hội không tính là nổi tiếng, cả người từ trên xuống dưới cũng không có bất cứ phụ kiện sang trọng nào. Nhưng, tóc mây vấn cao giống như tiên nữ trên mây. Nắm bắt thời cơ, Liễu Thanh giới thiệu, xin chào các vị khách mời, rất vui được hân hạnh đón tiếp mọi người đến tham dự buổi tiệc ký kết hợp đồng giữa tập đoàn Tô Ngọc chúng tôi và cô Mục Phi Phi. Bây giờ chính thức giới thiệu một chút, vị này là chủ tịch của chúng tôi, cô Tô Tô. Vị này là chồng của cô Tô, Tần Thiên tiên sinh. Đây là lần đầu tiên Tô Tô và Tần Thiên tham gia sự kiện như thế này, hơn nữa còn với thân phận là vợ chồng. Sự ngại ngùng bởi nụ hôn bất ngờ lúc trước vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Trong chốc lát, có hơi căng thẳng và lo lắng, Tần Thiên thay đổi trạng thái bình thường, phá vỡ sự im lặng trước. Cảm ơn các vị đã vui lòng đến dự. Công ty của vợ tôi vừa thành lập không lâu, mong mọi người sau này quan tâm nhiều hơn. Phu nhân, sắc của bà thật sự rất đẹp. Nếu có thể kết hợp với Tô Ngọc Cao của chúng tôi, chắc chắn sẽ càng thêm rạng rỡ. Tiểu thư, khí chất của cô thật sự tiêu biểu cho phụ nữ phương Đông chúng ta. Thật trùng hợp. Tô Ngọc Cao là do vợ tôi đặc chế và khai thác dựa theo làn da của phụ nữ phương Đông. Tôi đề nghị với cô, nếu có cơ hội thì nhất định hãy thử một lần. Tin rằng sẽ có bất ngờ. Cách chương.